Tiệm cơm nhỏ thành Trường An, chương 70, ánh trăng đêm nay, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Thẩm Thiều Quang bưng lên một bát canh xương sườn măng chua thịt khô. Thơm nồng nhuận miệng, mang theo hương vị riêng biệt của thịt khô, khiến tất cả khách khứa trong quán vốn đã uống nhiều tê lưỡi cũng phải phát thèm. Thật là thơm, Thẩm Thiều Quang thấy khen thì mừng, nghe được lời này thì nheo mắt cười. Vậy khách nhân uống thêm một chút, canh măng chua có tác dụng giải rượu. Khách nhân liên tục gật đầu. Gần đây trong quán mới thêm không ít món canh và cháo mặn kích thích khẩu vị. Ví dụ như món cháo cá mấy hôm trước có chia cho Lâm Thiếu Doãn ăn một bát. Hay là canh xương sườn măng chua thịt khô rất được khách đón nhận vừa rồi. Trời nóng, cháo ngọt canh ngọt ăn nhiều cũng ngấy. Uống chút đồ mặn kích thích khẩu vị. Bổ sung muối, đề cao khẩu vị, uống hết một bát người cũng đẫm mồ hôi. Thật là sảng khoái, Thẩm Thiều Quang mang khay trở lại phòng bếp. Nhìn A Viên đứng trước bàn ăn, trước mặt đặt một bát canh. Một tay cầm quả dưa chuột, một tay cầm cái bánh nướng vừng. Đang ăn rất ngon lành, cần gì phải như thế, người cứ ăn thong thả. Trong bếp có ghế chân cao, Thẩm Thiều Quang kéo tới cho nàng ta. A Viên dùng cánh tay đang cầm bánh nướng vừng xua xua. Đứng mới ăn được nhiều. Thẩm Thiều Quang vốn dĩ nhìn thấy bao nhiêu món như thế cũng chẳng có khẩu vị gì mà bây giờ cũng bị lối ăn của A Viên câu con sâu thèm ăn trong bụng ra. Cúi người nhìn một cái. Trong bát canh bí đao có lẫn mấy miếng thịt viên tròn vo. Vì không bỏ nước tương nên nước canh trong vắt, canh thịt viên rau thơm. A Viên gật đầu, Tam Lang làm cho ta đấy. Thẩm Thiều Quang nhìn sau gáy Vu Tam, bình thường thì cứ nhăn mặt, nhưng thực ra rất quan tâm tới huynh đệ tỉ muội. Cho ta một bát nữa. Thẩm Thiều Quang cười nói. A Viên bật cười, A Sương cũng cười, ngay cả Vu Tam cũng mỉm cười. Bữa cơm đàng hoàng thì không muốn ăn, thấy người khác ăn thì lại thèm. Đây là cái tật gì? Thẩm Thiều Quang bị mấy người bọn họ cười cho hơi ngượng. Nhưng ai bảo món canh thịt viên rau thơm của Vu Tam đậm tình huynh đệ tỉ muội này ngon thế chứ? Thẩm Thiều Quang đột nhiên cảm thấy hành vi này của mình có hơi quen. Nghĩ ngợi một lúc, Lâm Thiếu Doãn, lần đầu tiên tới đã cướp mất cháo với rau của nàng và A Viên. Thẩm Thiều Quang bắt chước điệu bộ nghiêm mặt của hắn, múc một bát canh, cầm một cái bánh nướng. Đi ra sau quầy từ từ ăn, còn chưa ăn xong thì người theo hầu của vị Lâm Thiếu Doãn mà lúc nãy vừa mới nhớ tới đã tìm đến. Lần này lại phải làm phiền cô nương rồi. Thẩm Thiều Quang lau miệng, cười hỏi là chuyện gì? Hôm nay thái phu nhân nhà ta không có khẩu vị, cả bữa trưa và bữa chiều đều không ăn được bao nhiêu. A Lang nói cháo cá hôm trước ăn trong quán rất ngon. Không biết có thể phiền cô nương chịu khó hầm một bát không? Cũng không phải chuyện phiền toái gì. Thẩm Thiều Quang đồng ý, Lưu Thường lại cười nói. Nghe người hầu bên cạnh thái phu nhân nói. Từ sau lần trước cô nương đưa cháo tới, thái phu nhân thường xuyên nhắc tới cô nương. Thẩm Thiều Quang nhướng mày. Cho nên, Lưu Thường lại lần nữa cung kính hành lễ. Lộ ra vẻ mặt van nài. Phải phiền cô nương rồi. Thẩm Thiều Quang còn có thể nói gì nữa? Cười đáp, Lang quân chớ khách khí. Chờ hầm xong ta sẽ mang tới. Hầm cháo là một việc tốn thời gian. Huống hồ còn phải nấu canh cá trước. Sau đó mới dùng canh cá hầm cháo. Chờ tới khi cháo hầm xong thì trong quán đã chẳng còn mấy khách nữa. Đã có mấy người Vu Tam lo liệu. Thẩm Thiều Quang mang theo hộp thức ăn đựng bữa khuya đi ra ngoài. A Viên vốn định đi theo nàng nhưng Thẩm Thiều Quang xua tay. Bên ngoài nhiều người hóng mát, mà qua lại cũng chẳng có mấy bước, không có gì phải lo. Vu Tam liếc nàng một cái, không nói gì, nhưng không ngờ rằng vừa bước ra khỏi cửa thì vị nô bộc họ Lưu kia đã tới nghênh đón. Đã phiền cô nương rồi, sau đó nhận lấy hộp thức ăn, cười nói, thái phu nhân nhà ta còn đang chờ cô nương đấy. Thẩm Thiều Quang mỉm cười gật đầu, đúng là Giang Thái Phu Nhân còn đang chờ nàng, ngồi chờ cùng còn có Lâm Thiếu Doãn. Giang Thái Phu Nhân khách khí nói, đã muộn thế này còn phiền cô nương đưa tới, lại dặn người bên cạnh,